Tinh tế âm nhạc đại sư. Chương 92, 92, trung tướng của ta 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ ở Đại học Saint Tevet kết thúc đồng nghĩa với việc những ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi cũng kết thúc. Lê Hân và Nghiêm Sí cần phải trở về đế quốc, làm những gì họ nên làm. Tuy sự cố Nghiêm Sí thiêu hủy viện nghiên cứu đã khiến chúng đại thương nguyên khí. Rất nhiều nghiên cứu viên, nhà khoa học trực tiếp bị đốt thành tro. Còn có rất nhiều tư liệu và dụng cụ quý giá bị hủy. Đây đều là tổn thất không thể bù đắp được. Lẽ ra Emir phải báo cáo vấn đề này và tăng mạnh giới nghiêm. Nhưng Nghiêm Sí giả còn thành thành thật thật bất động nằm trên giường bệnh. Trong hồ lô Lê Viêm bán thuốc gì tập đoàn quân đệ nhất. Đệ tư cũng không biết được. Trong tình huống này, Nghiêm Sí giả đã chết não còn ở viện y học một ngày. Lê Viêm liền không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vì thế viện nghiên cứu chỉ có thể nuốt hận ngậm bồ hòn. Giải thích sự việc vì một lần thực nghiệm thất bại. Khiến bên trong viện nghiên cứu bị nổ tung. Biết rõ bọn họ đang làm thực nghiệm trên phôi thai người. Ai không biết còn tưởng viện nghiên cứu đang nghiên cứu vũ khí hạng nặng A. Viện nghiên cứu đế quốc khác với viện nghiên cứu quân sự. Các viện nghiên cứu như Emir và đế quốc chủ yếu tập trung vào khoa học sinh học. Mà những vũ khí cao cấp vẫn do các viện nghiên cứu quân sự kiểm soát. Nếu từ viện nghiên cứu sinh học chạy ra một quái thú nào đó người ta còn lý giải được. Nhưng nó đột nhiên giống như hiện trường của một vụ nổ pháo y ông. Thật không biết viện nghiên cứu đã đánh lừa bằng cách nào với những báo cáo hàn lâm mà quốc hội hoàn toàn xem không hiểu. Mặc kệ thế nào, cả Nghiêm Sí cùng viện nghiên cứu đều bị thiệt hại và chỉ có thể nuốt chuyện này xuống. Cảnh giới Emir không được tăng cường. Sự nghiệp buôn lậu của Phai vẫn phát triển rầm rộ. Lê Hân cùng Nghiêm Sí muốn không kinh động đế quốc mà trở lại thủ đô Tinh. Chỉ cần đi theo tàu buôn lậu là được. Phiêu vẫn luôn là hậu phương vững chắc của Lê Hân. Chuyện này viện nghiên cứu tổn thất thảm trọng. Nhưng với Nghiêm Sí mà nói, ngược lại không có hại gì. Đương nhiên, nếu ngày đó Nghiêm Sí thật sự bị viện nghiên cứu tháo ra thành mấy chục bộ phận. Sau đó để Nghiêm Sí giả kia chết dưới danh nghĩa chết não. Tập đoàn quân đệ nhất mất đi một người có năng lực cấp SS. Toàn bộ cơ cấu lực lượng quân đội sẽ vì vậy mà thay đổi. 4 tập đoàn quân. Trong mỗi tập đoàn quân đều có một vị cường giả gen cấp SS. Mặc dù sức mạnh cá nhân không là gì so với hàng chục triệu binh lính. Nhưng hiệu ứng cá nhân cường giả có sức hấp dẫn khác nhau rất lớn. Nếu không thì sao tập đoàn quân đệ nhị có thể âm thầm quạt gió thêm củi vào dư luận. Một hai phải biến Gran và Nghiêm Sí thành CP quốc dân. Trong 4 tập đoàn quân, trừ bỏ tập đoàn quân đệ nhị, người có năng lực cấp SS đều là người trẻ tuổi. Đặc biệt là tập đoàn quân đệ nhất, đệ tứ, cũng không biết có phải gen thẩm gia bẩm sinh tốt hay không. Hai vị cấp SS đều có một nửa huyết mạch thẩm gia. Bản thân Nghiêm Lẫm cũng chỉ ở cấp S, lại cùng Thẩm Lam cấp A sinh ra Nghiêm Sí song S, quả thực chính là kỳ tích. Tuy rằng Lê Viêm cũng có tôn tử, nhưng tuổi thật của gã bất quá cũng mới 80. Chỉ lớn hơn Thẩm Uyển như mười mấy tuổi mà thôi. Ở đế quốc thọ mệnh cơ bản là 300 tuổi. Lê Viêm đang lúc tráng niên, lại hỗn thêm trăm năm nữa là không có vấn đề. Cấp SS của tập đoàn quân đệ tam cũng coi như ổn định. Chỉ có tập đoàn quân đệ nhị, đại khái là lúc còn trẻ lão nguyên soái Gran quá mức phong lưu. Dẫn tới gen bị suy giảm, mười mấy hài tử không có một người vượt qua cấp A, trong các thế hệ chỉ có mỗi Gran. Nhưng chỉ ở cấp S, dẫn tới tập đoàn quân đệ nhị đến bây giờ vẫn còn cần lão nguyên soái để thu hút đủ số người. Vì vậy Gran và Nghiêm Sí vốn không hợp nhau. Lại bị nguyên soái Gran đa mưu túc trí âm thầm dẫn đường dư luận. Biến thành Gran cùng Nghiêm Sí xứng đôi vừa lứa. CP quốc dân, có thể coi như mượn uy thế của tập đoàn quân đệ nhất. Đây đều là Nghiêm A Mộc giải thích về nguồn gốc CP quốc dân cho Lê Hân. Nhưng nghe vào tai Lê Hân, sự việc lại không phải như thế. Đương nhiên, hắn hoàn toàn tin tưởng sự chân thành Nghiêm Sí dành cho mình. Cũng không phải hắn nghi hoặc CP quốc dân, Tinh thần lực không ngừng nâng cao khiến Lê Hân ngày càng gần Lê Nhân Kiệt. Tuy không thức tỉnh dị năng nhưng năng lực phá án đã tiến bộ rất nhiều. Viện nghiên cứu ngoài việc nghiên cứu các vấn đề về tinh thần của người, hẳn là cũng có đặc biệt nghiên cứu làm thế nào để cao cấp bậc gen nhân loại, giảm tỷ lệ sinh những đứa trẻ cấp thấp. Lê Hân trong tàu buôn lậu nhíu mày hỏi, cấp bậc gen tăng lên, giúp hắn rốt cuộc không còn mảnh mai như trước, có thể trực tiếp cưỡi tinh hạm mà không bị bước nhảy không gian dày vò đến chết. Giảm bớt một cách chết dành cho carbon. Thật là vui tai vui mắt. Chủ đề này vẫn luôn tồn tại từ khi bắt đầu phân loại gen nhân loại. Hơn nữa, xác thật cũng có hiệu quả. Dinh dưỡng tề, khôi phục tề cùng một số khoang sinh vật phôi thai, đều là thành quả nghiên cứu của viện nghiên cứu. Trong những năm gần đây, bình quân cấp bậc gen nhân loại qua ngàn năm đã được nâng lên từ C đến B, quả thật là một bước đột phá không nhỏ. Nghiêm Sí nói, đó là lý do tại sao một viện nghiên cứu sinh học đơn thuần lại dám nhảy nhót khắp nơi như vậy. Quyền lực còn rất lớn, cũng là có đạo lý. Một ý tưởng lóe lên trong đầu Lê Hân rồi biến mất. Hắn cố gắng bắt lấy, nhưng nó vẫn chạy mất. Chỉ có thể tiếp tục nói, bọn họ nắm giữ đề bài tiến bộ của nhân loại. Phỏng chừng dù có phạm sai lầm lớn hơn, cũng có thể được giải vây rằng hiến thân vì khoa học. Cho dù có bằng chứng, có lẽ kết quả tốt nhất chỉ là giao ra một hai nhân vật dẫn đầu cùng phần tử cấp tiến. Thu liễm một thời gian, vài chục năm hoặc trăm năm sau lại tiếp tục lén làm chuyện trái pháp luật. Nghiêm Sí trầm mặc gật đầu, viện nghiên cứu quả thật là sự tồn tại như vậy. Từ sau khi nhân loại thành công tiếp nhận hạt silicon, có thể du hành trong vũ trụ, địa vị của viện nghiên cứu liền sừng sững không ngã. Cho nên ta cảm thấy, nói không chừng tập đoàn quân đệ nhị là lực lượng hỗ trợ viện nghiên cứu nhiều nhất. Lê Hân chống cằm nói, tập đoàn quân đệ nhị chỉ có một lão nguyên soái cấp SS gần 200 tuổi sắp nghỉ hưu. Không có nhân vật anh hùng nào xuất sắc, tiềm lực tương lai kém nhất trong 4 tập đoàn quân. Hiện tại có lão nguyên soái Grant còn ổn, nhưng một khi ông từ chức, vấn đề liền nghiêm trọng. Sinh viên tốt nghiệp học viện quân sự có thể tự do lựa chọn ghi danh vào tập đoàn quân nào. Một khi tập đoàn quân đệ nhị yếu thế, người báo danh liền ít đi, chất lượng tổng thể của chiến sĩ cũng sẽ giảm xuống. Đến lúc đó dù nhân số có tương đồng, tập đoàn quân đệ nhị cũng sẽ yếu nhất. Ta nghĩ, hiện tượng này đã bắt đầu xuất hiện rồi phải không? Không sai, Nghiêm Sí gật đầu nói. Mỗi năm khi quân bộ thống nhất trưng binh, số người báo danh ở tập đoàn quân đệ nhất, đệ tứ là nhiều nhất, tập đoàn quân đệ tam ít hơn, nhưng vẫn khá hơn tập đoàn quân đệ nhị nhiều. Còn 20 năm nữa là lão nguyên soái Grant được 200 tuổi. Hơn nữa, sau khi vượt qua kỳ kiểm tra sức khỏe của nguyên soái đế quốc, có thể lùi việc về hưu lại 20 năm. Nếu lúc này viện nghiên cứu có tiến triển mới, lão nguyên soái Grant hoàn toàn có thời gian tiếp tục tạo ra một tấm gương khác. Sắc mặt Lê Hân càng kém. Ta nhớ lúc trước anh có nói qua, viện nghiên cứu, hoàng tộc cùng 4 tập đoàn quân đều có quyền biểu quyết tiến hành thực nghiệm phôi thai hay không. Trong đó tập đoàn quân đệ nhất, đệ tứ bỏ phiếu chống, tập đoàn quân đệ tam ủng hộ, hoàng tộc chịu sự ảnh hưởng từ quốc hội bỏ phiếu tán đồng. Thêm một phiếu của chính viện nghiên cứu, mà tập đoàn quân đệ nhị lại bảo trì trung lập, dẫn tới dự luật thực nghiệm phôi thai vẫn luôn không có cách hủy bỏ. Ta cảm thấy tuy rằng tập đoàn quân đệ nhị mặt ngoài là trung lập, kỳ thật đã lén lút có quan hệ không tồi với viện nghiên cứu. Sở dĩ bọn họ trung lập là bởi vì lựa chọn mượn uy thế từ tập đoàn quân đệ nhất. Tạm thời không thể trở mặt cùng các người. Ta nhớ phụ thân đã từng nhắc qua, lão nguyên soái Grant cùng viện trưởng viện nghiên cứu Norek là đồng học. Nhưng ngay từ đầu đã là quan hệ kình địch, ở hội nghị thường xuyên khiêu khích nhau, ý kiến không hợp, nhưng trên thực tế, Norek chỉ biết nghiên cứu. Tuy rằng máu lạnh nhưng đầu óc không có vấn đề, rất giống Black, mỗi lần muốn lợi dụng người làm vũ khí, lão Grant nguyên soái đều sẽ ra mặt cãi lại lời Norek nói. Sau đó Norek liền im lặng không lên tiếng. Lúc Nghiêm Sí và Gran gửi tin tức về trùng dị hình trong hộp đen đến trụ sở quân bộ, cao tầng tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Dưới sự châm ngòi của Lê Viêm, chỉ huy quân đội trực thuộc Hoàng gia Fry kiến nghị đem Nghiêm Sí nghiên cứu. Norek phụ họa, lại bị lão Gran chèn ép trở về. Nhìn như nguyên soái Gran đang đối địch với Norek, trên thực tế lại là không muốn viện nghiên cứu hoàn toàn phụ thuộc Lê Viêm. Tập đoàn quân đệ nhị cũng muốn chen một tay vào. Lê Viêm cấp tiến ngoan độc, làm việc không từ thủ đoạn, hoàn toàn không màng mạng người. Lão nguyên soái Gran lại giảo hoạt ngụy biện, nịnh bợ trái phải, trên thực tế là đối lập cùng tập đoàn quân đệ nhất. Đệ tứ, cố tình tên ngốc Gran cho rằng tổ phụ thật tình thương yêu mình. Coi Nghiêm Sí cùng Thẩm Uyển như là bạn thân, là một quân nhân thật tình. Lê Hân đột nhiên nhớ tới trước đây Sarah Gran có nói. Nàng là nghiêm cách hắc, rất khó chịu khi nhìn thấy tiểu tử Gran kia. Sarah sẽ không nhìn ra cái gì rồi chứ. Lê Hân tin phẩm hạnh của Sarah có thể bị Bích Hải Triều Sinh khúc hấp dẫn. Tâm cảnh tuyệt đối sẽ không hẹp hòi. Sarah có tấm lòng vô cùng rộng lớn. Vì thế nàng tuyệt đối không có khả năng bởi vì ghen ghét mà khó chịu với Gran. Chỉ sợ trong này còn có ý tứ sâu xa. Sarah rất đẹp. Mẫu thân e rằng cũng ở cùng lão nguyên soái Gran một đoạn thời gian. Nói không chừng hiểu sâu hơn về lão cáo già này. Sau khi trở về đế quốc, ta phải hỏi Sarah về lão nguyên soái Gran này. Tiểu bạch thỏ Lê Hân trong mắt hiện lên một mặt tinh quang khó phát hiện. Nghiêm A Mộc nắm lấy tay hắn, nhíu mày nói, phải cẩn thận, y đương nhiên nghe ra Lê Hân còn nói chưa hết ý. Sarah đương nhiên không thể đem chuyện của nguyên soái còn là phụ thân mình đi nói khắp nơi. Lê Hân đây là muốn sử dụng tinh thần lực cấp 6, muốn thôi miên một người trong thời gian ngắn. Sau khi hỏi được liền xóa đi đoạn ký ức đó. Thật sự rất đơn giản. Không có việc gì. Lê Hân lắc đầu nói. Chỉ cần ta không sử dụng âm nhạc khuếch tán tinh thần lực trên diện rộng. Chỉ đơn giản là khống chế lực lượng. Dù hiện tại để ta sử dụng lực lượng trước máy kiểm tra tinh thần lực, cũng có thể vượt qua sự phát hiện của nó. Hoàn toàn không bị phát hiện. Điều này trước khi rời đi hắn đã tìm đến Black để kiểm tra. Máy kiểm tra trong tay Black được chế tạo đặc biệt dựa trên tinh thần lực của Lê Hân. Độ nhạy vượt xa thiết bị tối tân nhất của đế quốc. Dù tài nguyên của đế quốc có nhiều hơn, cũng không có một Lê Hân. Mà lúc ấy, Black kinh ngạc phát hiện, vô luận bản thân thí nghiệm thế nào, khi Lê Hân không tấu nhạc, căn bản không thể kiểm tra được hắn có tinh thần lực. Mà ngay khi đó, Lê Hân lại đang dùng tinh thần lực trải vuốt tinh thần cho Phil. Điều này có nghĩa là khi đó tinh thần lực Lê Hân có thể tinh chuẩn phát hiện phạm vi kiểm tra của máy. Bỏ qua sự lùng bắt, không để bị phát hiện. Cho nên hiện tại ở đế quốc, tuy rằng lúc Lê Hân diễn tấu vẫn không thể dùng tinh thần lực, nhưng khi khống chế một người ở phạm vi nhỏ, lại không thành vấn đề. Đương nhiên, người vượt qua cấp S thì không dễ cho lắm. Bản thân bọn họ đã cường đại. Sức phản kháng cũng rất mạnh. Nếu không ngày đó ở khoáng tinh, Nghiêm Sí cũng sẽ không tại lúc tinh thần lực bị tàn phá còn có thể đốt chết trùng dị hình và binh lính bị khống chế. Điều này có nghĩa khả năng phòng ngự tinh thần lực của họ cũng vượt trội hơn người thường. Sức mạnh của Lê Hân thuộc về ổn định. Lực lượng chủ yếu vẫn là phòng ngự và khống chế. Muốn công kích phải mượn sức mạnh từ âm nhạc mới có lực sát thương. Thuần túy sử dụng tinh thần lực công kích, nói không chừng còn yếu hơn trùng dị hình. Đương nhiên rất khó xuống tay với cấp SS. May mà Sarah là cấp A, rất thuận lợi cho việc thôi miên. Nếu là Enzo, Lê Hân cũng không dám làm như vậy. Lê Hân cho rằng, chỉ dựa vào tập đoàn quân đệ tam toàn lực hỗ trợ viện nghiên cứu, chưa chắc có thể một tay che trời, càng không có can đảm làm ra nhiều chuyện như vậy. Tập đoàn quân đệ nhất, đệ tứ phụ trách 50 triệu binh lính của đế quốc. 50, binh lực cùng tài nguyên. Đây là một lực lượng khổng lồ cỡ nào? Lê Viêm dựa vào cái gì đối đầu với bọn họ? Nháo ra nhiều chuyện như vậy, lại còn có cảm giác chiếm thượng phong. chỉ riêng viện quân từ quân đội trực thuộc hoàng gia là không đủ. Nhất định còn có một thế lực khổng lồ khác. Lê Hân cho rằng đây là tập đoàn quân đệ nhị. Cứ việc hắn chưa từng gặp qua Gran lão, nhưng trực giác chính là nói cho hắn như vậy. Những rủi ro hắn và Nghiêm Sí sắp phải đối mặt, còn đáng sợ tưởng tượng. Không chỉ thân phận của Lê Hân, một khi Nghiêm Sí ở y học viện thức tỉnh, Nghiêm Sí sẽ trở thành đối tượng được công chúng chú ý, một người đã bị xác định chết não. Đến tột cùng vì sao sẽ tỉnh lại? Chỉ sợ lúc đó viện nghiên cứu sẽ càng muốn nghiên cứu Nghiêm Sí. Y là một trường hợp đặc biệt, là người duy nhất sống sót dưới sự tấn công của trùng dị hình. Cũng là người duy nhất có thể tạm thời chống đỡ được tấn công tinh thần từ trùng dị hình. Thậm chí có thể tỉnh lại sau chấn thương. Những gì trong đó quá đáng để nghiên cứu. Nhưng ngay cả khi tương lai có vô vàn khó khăn, hắn và A Mộc nhất định cũng sẽ đi tới cùng. Lại còn có thể đi được tới cùng. Sắp đến thủ đô tinh, Lê Hân nắm tay Nghiêm Sí, tựa lưng vào ghế ngồi, lẳng lặng nhắm mắt lại. Trong đầu hắn xuất hiện một quyển sách, lật đến trang cuối cùng rồi dừng lại. Tinh thần lực đảo qua đoạn văn tự kia. Khi tinh thần lực đến cấp 8, có thể tạo ra vũ khí tinh thần thực thể hóa. Vũ khí tinh thần thực thể hóa chịu sự khống chế của ký chủ. Cũng có thể chuyển quyền sử dụng cho người khác. Nếu hắn đạt tới cấp 8, có thể tạo ra loại vũ khí này. Như vậy Nghiêm Sí liền có thêm một tầng bảo hộ. Cấp 8, 100 triệu phen, 1 tỷ hoa tươi, 10 tỷ tinh tệ. Lê Hân lật xem 1,6 triệu tịnh phen và 300 triệu hoa tươi đáng thương hề hề của mình. Lúc trước còn thấy 3 tỷ tinh tệ thật là con số đáng sợ. Hiện tại xem ra, bất quá chỉ như hạt cát trong sa mạc, muối bỏ bể, hắn còn chưa đủ cường đại, cần phải nỗ lực nhiều hơn. Lần này trở lại công ty tinh tế, nhất định phải càng không biết xấu hổ mà nỗ lực tham gia nhạc hội. Còn ra album, để càng nhiều người trở thành fan của mình. Cấp 7, phong lôi dẫn, thập diện mai phục. Cấp 8, vũ khí tinh thần lực thực thể hóa. Đây là những gì hắn có thể nỗ lực vì Nghiêm Sí. Và nhất định sẽ làm được. Một bàn tay lớn nhẹ nhàng bao trùm lên mắt hắn. Nhiệt độ nóng bỏng. Không cần đoán cũng biết ai. Đừng lo lắng cho ta. Có lẽ là ở trong bóng tối không bị thị giác mê hoặc. Giọng nói của Nghiêm A Mộc rất dịu dàng. Em là bảo vật quan trọng nhất của ta. Chỉ cần em tốt, ta liền không sao cả. Lê Hân nắm tay Nghiêm Sí càng chặt hơn. Tình hình Emir biến đổi thất thường. Lê Hân đang có trên triệu fan hâm mộ, nhưng đế quốc vẫn là đế quốc kia. Sẽ không có gì thay đổi vì 2 tháng kỳ nghỉ. Xuống khỏi tàu buôn lậu, Lê Hân và Nghiêm Sí liền không thể không tách ra. Lê Hân lần nữa dịch dung thành diện mạo của Lý Hâm. Về trường học báo danh trước, sau khi trở về ký túc xá xin trọ ở ngoài trường. Liền thu thập hành lý, vừa lúc Milan cũng trở về. Trạng thái cậu ta rất không tốt, gương mặt không còn ưa nhìn như trước, ngược lại tràn ngập chanh chua, xung quanh cũng không còn những sứ giả hộ hoa như trước. Thoạt nhìn rất khiến người khác chán ghét, sợi tinh thần lực Lê Hân lưu lại trong đầu cậu ta lúc trước, khiến tâm đố kỵ vốn đã bành trướng của Milan càng trở nên mãnh liệt hơn. Làm cậu ta thấy ai cũng ghen tức, khí chất cả người thay đổi, mỗi ngày đều mất bình tĩnh. Đến lão sư và minh tinh cũng không phục, chỉ cho bản thân là tốt nhất. Kết quả cuối học kỳ trước còn trượt 2 môn, điều này cũng chưa chắc cậu ta trả lời tệ thế nào. Nói không chừng lão sư cảm thấy học sinh này quá kiêu ngạo, muốn áp khí thế kia xuống, hy vọng xây dựng lại một lần, có thể khiến Milan học được cách tu thân dưỡng tính. Trước đó cậu ta đã nghe nói Lê Hân ký hợp đồng nghệ sĩ cùng tinh tế. Căn bản là sắp phát điên lên vì ghen tị rồi. Nhưng khi ấy Lê Hân không có về ký túc xá. Đi theo biểu diễn lưu động khắp nơi. Mấy ngày trở về thi cũng là ở nhà hắn và Nghiêm Sí. Milan có tức giận cũng không làm được gì. Lần này Lê Hân nhân dịp khai giảng làm thủ tục sống ngoài trường. Milan nghe nói, Lê Hân vừa thấy ánh mắt kia. Giống như đang nhìn kẻ thù giết cả nhà cậu ta vậy. Lê Hân không hiểu, Lòng ghen ghét của một người sao có thể mãnh liệt như thế? Khiến ngay từ lần đầu gặp Milan, chỉ vì bản thân và hắn cùng có thể tham dự tiệc đón tân sinh, làm cậu ta không còn là duy nhất, Milan liền bắt đầu các trò ngáng chân chơi xấu. Lần đó lợi dụng nghiêm khắc đi hắc Lê Hân. Nếu không phải Phil ở bên kia nâng cao số lượng fan Emir, chỉ sợ Lê Hân sẽ vì số thuần fan âm mà bị hệ thống G3T chết cơ thể. Linh hồn không theo kịp đường hầm thời không mà tiêu tán. Đây gần như là nỗi lo về tính mạng cả đời. Cũng may có Phil, bằng không Lê Hân đã sớm hóa thành một thân cây. Phần lớn người đế quốc chết đi đều sẽ được chôn cất ở nghĩa trang. Bên trên trồng một cây nhỏ có khắc tên người. Cơ thể người chuyển hóa thành chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng cây sinh trưởng. Sau này lúc hậu nhân chiêm ngưỡng, nhìn cung kính người quá cố, chỉ cần nhìn lên cây này, buộc dây lên trên cây là được. Lê Hân rất thích kiểu chôn cất có cảm giác thiên táng này. Phù hợp với quy định chuỗi sinh vật, dùng tàn khu, nuôi dưỡng một sinh mệnh khác. Như thể cái cây đó là sự tiếp tục của sinh mệnh. Theo nghiêm sĩ nói, nghĩa trang liệt sĩ căn bản chính là một tinh cầu xanh tươi tốt. Đế quốc chọn một tiểu tinh cầu có thổ nhưỡng tốt, cây được trồng đều có tuổi thọ cao. Còn có một số quân nhân đã nghỉ hưu đến nghĩa trang để chăm sóc. Hiện tại còn có thể tìm được cây liệt sĩ ngàn năm trước. Việc chọn một tinh cầu làm nghĩa trang ở ngàn năm trước là chính xác. Nếu lúc trước chọn nơi tách ra, hiện tại căn bản không đủ dùng. Giờ đây tinh cầu nghĩa trang liệt sĩ đã trở thành rừng nguyên thủy lớn nhất đế quốc. Bình thường có người chăm sóc nên không có mãnh thú. Cũng là một tinh cầu du lịch tương đối không tồi. Trên mỗi cây đều treo đầy nút thắt đại diện cho sự tôn kính cùng ngưỡng mộ của người dân đế quốc. Truyền lưu qua ngàn năm, vạn năm, lúc nghe nghiêm sĩ thuật lại chuyện này, Lê Hân cảm thấy, kỳ thật đế quốc vẫn là quốc gia nhân tính hóa. Chỉ là bên trong có nhiều tâm tư sâu mọt một chút. Vì những nút thắt đáng yêu đó, các chiến sĩ có thể chiến đấu từ đời này sang đời khác. Chẳng sợ chết trận xa trường, cũng sẽ có hậu nhân tới hoài niệm, cùng trở thành một gốc cây nào đó trong nghĩa trang như vô số tiền bối. Kết cục như vậy, kỳ thật cũng rất lãng mạn. Đương nhiên, Lê Hân có thể chấp nhận chết trận xa trường, nhưng không thể chấp nhận bị người hắc chết. Hành động của Milan đã chạm đến giới hạn của hắn. Lê Hân không phải thánh mẫu. Hắn rất cảm tính, vì thế mà có thù báo thù, có ân báo ân, A Mộc tốt với hắn. Hắn liền khăng khăng một lòng với A Mộc, làm bất cứ điều gì cũng được. Milan ám hại hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Milan, khiến cho Milan ghen ghét như vậy. Nếu một ngày nào đó cậu ta có thể phản tỉnh, tinh thần lực lưu lại trong đầu có thể buông tha cậu ta, thậm chí sẽ giúp trở nên khoan dung độ lượng hơn. Nhưng nếu Milan vẫn cố chấp phỏng đoán về người khác với ác ý lớn nhất, có lòng ghen tị nghiêm trọng, như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị chúng bạn xa lánh. Vì an toàn, Lê Hân phải hạ cho Milan một ám chỉ, khiến cậu ta không lên mạng hack Lê Hân, chỉ âm thầm mà hận trong lòng. Như vậy liền không có nỗi lo về sau. Rời khỏi ký túc xá đến tinh tế báo cáo, Miu thiếu chút nữa bị Lê Hân bóp CS3T trong 2 tháng này. Những fan đã nghe Lê Hân biểu diễn đã lũ lượt để lại lời nhắn dưới website tinh tế official. Hỏi vì sao Lý Hâm không lộ mặt, là công ty tiết tàng. Hắn sao, vì sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ là vì thị trường âm nhạc đi xuống? Bọn họ rất thích Lý Hâm, cũng thích nhạc của hắn, là fan trung thành của hắn. Tuyết Tàng, nghệ sĩ bị chính công ty quản lý đóng băng hoạt động. Vì thế 200.000 fan Lê Hân thu được trước kia. Thành lập một Tam Kim Ba. Tam Kim Ba fan làm đủ loại tử trung. Quỳ ly 3 mét, chỉ trích tinh tế tiềm quy tắc, chèn ép tân nhân. Bọn họ tuy rằng không tiền không thế, nhưng được cái nháo đến lợi hại. Làm đến tinh tế bị mang tiếng xấu trong một thời gian. Miu tức đến thiếu chút nữa trở thành anti Lê Hân. Minh tinh cái gì à, thế nào lại thu fan có sức chiến đấu đều não tàn như vậy? Một phấn đỉnh 10 hắc. Hiểu hay không? Hiểu hay không? Lê Hân bị Miu mắng đến máu chó đầy đầu. chỉ có thể trừ trừ khóe miệng. Hắn cũng không biết mình sao lại thế này. Từ khi người hâm mộ A Mộc đặt nền móng đầu tiên, fan của hắn liền tập thể não tàn. Điều này đã trở thành một đặc điểm điển hình của fan hắn. Quả nhiên là vì A Mộc thượng bất chính hạ tắc loạn. Nghiêm A Mộc, đâu có liên quan tới ta. Những người đó ta đều không quen. Tốt nhất đều đừng thích Lê Hân. Lê Hân là của một mình ta. Lê Hân bên này là việc nhỏ. Nghiêm trung tướng bị hắn úp nồi bên kia thức tỉnh mới là đại sự, khiến quân bộ đế quốc dậy sóng. Nghiêm Sí đã chết não. Tập đoàn quân đệ nhất không chỉ tổn thất một thiếu tướng, mà còn là một thần tượng thu hút thanh thiếu niên đế quốc và một người nối nghiệp trong tương lai. Cái chết của Nghiêm Sí nhất định sẽ khiến cho thế lực tứ đại tập đoàn quân biến động. Sự kết hợp của tập đoàn quân đệ nhất, đệ tư cũng không phải không thể phá vỡ, khiến họ rơi vào thế yếu. Duy chỉ có Thẩm Uyển Như, người đã bị tập đoàn quân cảnh cáo một lần khi lâm trận truy soái ca là đặc biệt nhà nhã, hoàn toàn không thèm để ý đến việc thế lực biến động. Ngược lại vì Nghiêm Sí chết não mà phụ thân nàng là Thẩm Phong thường xuyên đến nhà cô chú an ủi. Thái độ không chút nào quan tâm đó khiến Thẩm Phong tức giận đến mức tán nàng một bạt tay. Nhưng so với cái chết của Nghiêm Sí, sự thức tỉnh của y còn có ảnh hưởng trọng đại hơn với đế quốc. Đầu tiên là quân bộ. Sở dĩ Nghiêm Sí được phong chức trung tướng là vì y đã hy sinh thân mình vì nước, cũng là sau khi chết được thêm vào. Nếu không, y vừa nhậm chức thiếu tướng vào 3 năm trước đã tăng cấp lên làm trung tướng. Dù tư lịch quân công có cao cũng không đủ, vốn là một thứ nhầm mang lại danh tiếng cho người chết. Hiện giờ Nghiêm Sí tỉnh lại, đã trở thành trung tướng trẻ tuổi nhất đế quốc. Trung tướng 32 tuổi, vậy có phải 40 tuổi làm thượng tướng, 50 tuổi liền thành nguyên soái hay không? Còn có thể như vậy sao? Các nguyên soái đều khóc thét à, thời điểm chúng ta 50 tuổi, ngay cả thiếu tướng còn chưa trở thành đâu. Hơn nữa, trung tướng trẻ tuổi nhất lịch sử có ảnh hưởng không nhỏ đối với tân binh. Về sau phòng trừng khảo hạch của tập đoàn quân đệ nhất càng khó hơn. Binh lính được tuyển chọn đều là nhân tài kiệt xuất, ảnh hưởng rất lớn đến tương lai. Cố tình quân hàm đã được quân bộ phong rồi. 4 nguyên soái và 16 thượng tướng cùng nhau trao quân hàm khi Nghiêm Sí hôn mê. Căn bản không có khả năng. Tập đoàn quân đệ nhất, đệ tứ đều vui vẻ. Đệ nhị, đệ tam phỏng trừng tức giận đến mức lỗ mũi đều xì khói. Tiếp theo là quốc hội. Trước đó bọn họ định đưa người vẫn còn sống đến viện nghiên cứu. Hiện tại người tỉnh, dân chúng chắc chắn sẽ chất vấn quốc hội. Quyền lực quốc hội cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Cuối cùng chính là viện nghiên cứu, cũng tức là cả khoa học và y học. Một người đã bị chấn thương nặng tỉnh dậy, điều này đối với họ mà nói, ý nghĩa quá trọng đại. Nói không chừng sẽ giúp nhân loại tiến bộ rất nhiều. Trong số đó, có một người không có cảm xúc và vô cùng lãnh đạm. Đáng lẽ lần này phải nổi cơn thịnh nộ. Sau khi xác thực Nghiêm Sí đã tỉnh lại và tinh thần hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, Lê Viêm siết chặt nắm tay, lại không cách nào khống chế được cơ thể đang run rẩy của mình. Thời điểm mọi người đang phỏng vấn Nghiêm Sí, miễn cưỡng lộ ra vẻ mặt cổ vũ rồi quay về phòng, lại nhịn không được mà ngồi xổm xuống, cuối cùng phải dựa vào tường ngồi xuống. Lê Viêm trước giờ luôn lạnh nhạt thế mà lại kích động đến mức không thể khống chế được biểu cảm của mình. Gã dùng tay che kín mặt. 21 năm, từ 21 năm trước, Lê Chiến bị trùng dị hình đột nhiên xuất hiện trong đám trùng vũ trụ công kích khi đang chiến đấu ở tinh hệ Bỉ Ngạn. Sau khi tinh thần chịu tổn thương, gã vẫn luôn gạt viện nghiên cứu, gạt đế quốc, áp xuống tin tức về loại sinh vật biến dị đó. Thậm chí không tiếc giam lỏng Lê Chiến, cũng không để tin tức này truyền ra bởi bất cứ con đường nào. Gã tuyệt đối không để Lê Chiến đến viện nghiên cứu phối hợp nghiên cứu loại trùng dị hình này. Chẳng sợ nhẫn nại nhiều năm như vậy, cũng muốn nghĩ ra biện pháp giúp Lê Chiến khôi phục. Đó mới là nguyên soái của tập đoàn quân đệ tam. Hiện tại, rốt cuộc gã đã thấy được hy vọng. Cách chương.